Trương Tiểu Hầu cũng là nhẫn Triệu Khôn Tam rất lâu. Trương Tiểu Hầu hiện tại tốt xấu cũng là học sinh xuất chúng trong lớp tài năng, là số ít có thể triển khai ma pháp, hắn không biết Triệu Khôn Tam, cái này chỉ có thể trưởng khống 6 viên tinh tử cạn bã có tư cách gì ở, trước mặt mình kêu to. Không đắc tội ta, nhưng ta chính là không ưa loại người chẳng biết xấu hổ tiểu cả trớn. Ta thật không rõ, năm đó ngươi, từ đâu có dũng khí đi theo đại tiểu thư Mục Ninh Tuyết thấy sang bắt quàng làm họ, ngươi là thứ gì liền nhận rõ ràng một chút, đừng mơ mộng hão huyền. Nếu không vì ngươi, chúng ta Triệu gia trang sẽ không bị thu hồi. Triệu Khôn Tam chỉ vào mũi Mạc Phàm mắng. Triệu Khôn Tam cũng là ở nội thành, tương tự xem như là người làm của Mục thị thế gia. Người làm, này từ thả hiện đại xem ra là có chút đột ngột, nhưng giả như người một nhà ngươi duy trì được kế sinh nhai đều là, bởi vì Mục thị thế gia nữ chủ nhân yêu thích dưỡng hoa, như vậy vẫn phụ trách trang viên xanh hóa cùng hoa cỏ Triệu gia, như thế nào không phải một cái người làm vườn, người làm đây. Mục thị trang viên quá to lớn, lớn đến như nhà hậu tước vị quý tộc, toàn bộ trang viên quý tộc nhân viên hay là chỉ có hơn 100 người, nhưng quay chung quanh bọn họ nông dân, công nhận, người hầu nhưng có hơn 1000 người. Nghe người đời trước nói, trước đây này toàn bộ nội thành đều là người Mục thị gia, chân chính đệ nhất nhà giàu của Bắc Thành, quay chung quanh bọn họ tồn tại tự nhiên có quá nhiều người như Mạc Phàm, gia đình Triệu Khôn Tam. Triệu Khôn Tam ghi nhớ mối hận Mạc Phàm, giả như không phải hắn gan to bằng trời, làm tức giận lão gia tử. Bọn họ những người làm vườn này tháng ngày có thể trải qua tốt vô cùng. Ta nói Mạc Phàm, ngươi làm sao liền không hề có một chút đầu óc, ta đã sớm biết có mấy người đời này chúng ta cũng không thể đụng vào, nên sớm một chút tránh xa đối với mình đối với gia đình điều tốt, nhất định phải đi tìm đường chết, cho rằng cóc ghẻ có thể ăn được thịt thiên nga, ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết kịch truyền hình, thả ngư oa cưới vợ công chúa kiều đoạn, tỉnh lại đi. Triệu Khôn Tam chỉ vào Mạc Phàm chính là một trận xem thường. Lần này Mục Ninh Tuyết xuất hiện, cũng coi như là triệt để gây nên oán khí vẫn giấu ở trong lòng của Triệu Khôn Tam. Năm đó Mạc Phàm làm chuyện ngu xuẩn lan đến quá nhiều người, quá nhiều gia đình. Công chúa chính là công chúa, nên kính sợ tránh xa liền kính sợ tránh xa. Này không phải đồng thoại, ngươi đi lướt qua cái giới hạn kia, quốc vương dưới cơn nóng giận tăng cường một chút thu thuế, thì có thể làm cho toàn bộ thôn, cả tòa trấn lao khổ canh tác các gia đình khổ không thể tả. Hôm nay, vị kia đứng ở sau đài chủ tịch, tóc mai màu trắng trung niên anh khí 10 phần nam tử chính là quốc vương. Hắn gọi Mục Trác Vân, chân chính dậm chân một cái thì có thể làm cho toàn bộ Bắc Thành chấn động Mạc Phàm, làm người tức giận chính là hắn. Có thể nói, Mục Trác Vân không có để Mạc Phàm toàn ra hôm nay rơi vào hoàn cảnh xin cơm, đã xem như là hắn nhân từ rồi. Triệu Khôn Tam, ngươi có thể hay không câm miệng của ngươi lại? Làm sao, ta nói tới có lỗi sao? Triệu Khôn Tam nói rằng, Mạc Phàm liếc mắt nhìn Triệu Khôn Tam. Nói thực sự, hắn nói lời này đúng là để Mạc Phàm có chút bất ngờ, thằng này đúng là so với chính mình tưởng tượng bên trong thấy rõ hiện thực. A, có mấy người xác thực đến tuổi tác rất lớn sau mới rõ ràng, chính mình lúc trước ở trong lớp cười nhạo những kia tên thành tích kém, mà trong nhà lại có tiền là chuyện ngu xuẩn dường nào, ra xã hội, ngốc có tiền xuất ngoại du học trở về các loại ngư văn bằng, tùy tiện tìm công việc mấy vạn khối tiền lương còn ngại tiền ít, mà vẫn khắc khổ dụng công thi đậu đại học tốt như chính mình, nhấn chìm đang làm việc trong bể người. Cùng những người bị chính mình đã cười nhạo căn bản không cùng một đẳng cấp sinh hoạt, đánh mất lý tưởng, mất đi ý chí, mệt thành cầu còn làm đến cùng. Triệu Khôn Tam nói những lời này, đúng là so ra hắn với bạn cùng lứa tuổi càng thành thục, trên thực tế sớm chút thấy rõ chính mình so, với đần độn truy đuổi thực sự tốt hơn nhiều, bằng không giấc mơ thất bại, hiện thực tàn khốc sẽ trong nháy mắt để ngươi mất đi hết thảy tưởng tượng trước đây, khác nào ác mộng khó có thể tiếp thu. Đương nhiên, Mạc Phàm có thể không có lý do gì. Bởi vì Triệu Khôn Tam nhìn như vậy thanh hiện thực mà thưởng thức, trái lại cảm thấy buồn cười. Triệu Khôn Tam, người rất có tiềm chất làm cậu, cũng rất có làm giác ngộ của cậu, Mạc Phàm ta đời này đều không làm được, bội phục, bội phục. Mạc Phàm phản kích nói, con mẹ nó ngươi lại là món đồ gì, ta nếu như một con chó, cũng là ăn thật thức ăn cho chó, ở tiểu dương phòng, ăn mặc quần áo xinh đẹp của cậu, ngươi liền như một con chó có tang, liền vừa rơi xuống nước. Liền ăn một lần rác rưởi, không nhìn lại chính mình là món đồ gì, trên người chỗ nào không tỏa ra mùi bò ra từ bãi rác. Điều đáng ghét là ngươi không biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn hãm hại nhà mình, để bán hết tài sản cho ngươi đến thiên lan ma pháp cao trung, kết quả vẫn bị một cước đá đi ra. Ta đã nghĩ hỏi ba người Mạc Gia Hưng, hắn sẽ không có hối hận quá muốn đem ngươi sinh đi ra không, liền một sao chổi. Triệu Khôn Tam tiếp tục mắng. Mạc Phàm vừa nãy mắng, kỳ thực trực tiếp đâm trúng đau đớn của Triệu Khôn Tam. Nhưng Triệu Khôn Tam cũng không phải kẻ tầm thường, hắn liền thừa nhận chính mình là cậu, liền cắn tới Mạc Phàm. Mạc Phàm hướng về trong đám người liếc mắt nhìn. Quả nhiên, bị hắn bắt lấy trong đôi mắt lập lòe mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác, người này chính là Mục Bạch. Người này trước đây, bị chính mình nhấn trên đất ra sức đánh một trận tiểu thiếu gia ăn nhờ ở đậu.

Còn có cả học sinh lớp 8, nội tâm bọn họ đã bị câu ta ngất. Này làm cho khiếp sợ, bị câu này dẫm đạp lên làm chết đi sống lại mấy lần. Tia sáng tràn ra ngoài, cái này đúng là tia sáng tràn ra ngoài. Một học sinh cặn bã cơ hồ bị điều này làm cho ngây ngốc. S, là S, hình như là S nếu không thì, chúng ta kiểm tra lại lần nữa. Điên rồi, giám khảo hói đầu cùng hai vị giám khảo khác đều điên rồi. Những người vẫn luôn cho rằng Mạc Phàm chắc chắn bị đuổi ra khỏi trường cũng điên rồi. Mẹ nó chứ, tinh cảm thạch này mới là lỗi chứ, làm sao người này có thể có tu vi cao như vậy chứ? Là ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta không tin. A, đồng học thủy hệ Tiểu Bân ở nơi đó gào khóc thảm thiết. Cái gì mà cùng nhau tiêu sái ra khỏi trường chứ? Mạc Phàm người này thực hiện kiểm tra xong, hứa hẹn coi như cũng xong luôn. Người này bỗng nhiên trở thành thần. Lúc này đây ai nói gì cũng mặc, đừng ngăn cản lão tử muốn nhảy cầu. Mạc Phàm có thể trở thành thần, ta một ma pháp sư thủy hệ cũng có thể chết đuối được. Khuôn mặt không biểu cảm của Mục Ninh Tuyết, giờ phút này rốt cuộc cũng động dung. Đúng vậy, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại ra thế này. Rõ ràng Mạc Phàm không có thiên phú đặc thù, cũng không có tài nguyên bồi dưỡng, ra được B cấp quả thực là chuyện bình thường. Không ngờ, hắn lại đạt tới tia sáng tràn ra ngoài, hỏa hệ tia sáng tràn ra ngoài, so sánh với Mục Bạch có được một ít tài nguyên cùng trợ giúp của gia tộc, thì càng giỏi hơn nữa. Không biết tại sao, trong lòng Mục Ninh Tuyết, liền có ánh mặt trời chiếu rọi giống như là hỏa hệ tia sáng tràn ra ngoài kia. Thật là một chuyện kinh người, chúng ta chút nữa thì bỏ qua một vị học sinh xuất sắc rồi. Một vị giáo viên kinh ngạc cảm thán nói. Đúng vậy. Thật không thể tưởng tượng khi cho hắn thành tích cấp B sẽ tạo ra ảnh hưởng tồi tệ, như thế nào cho tương lai của hắn. Điều này sẽ làm cho trường học chúng ta tổn thất trầm trọng khi mất một ma pháp sư kiệt xuất. Lão sư đừng nguyệt được các vị lãnh đạo khen ngợi, chỉ đành cười nhạt. Thật ra thì, ngay cả nàng cũng bị giật mình không thôi. Nàng vẫn luôn cho rằng học sinh hỏa hệ xuất sắc nhất chính là chú Mẫn, lại không ngờ rằng người học sinh Mạc Phàm này lại càng xuất sắc hơn. Quan trọng nhất là hắn vẫn luôn tu luyện một cách tĩnh tâm, không có đua đòi, cũng không có bộc lộ. Tâm tinh như vậy chắc chắn sẽ trở thành một vị ma pháp sư đại tài. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cũng là người mang hỏa hệ trong người, chú Mẫn khi nhìn thấy tia sáng tràn ra ngoài kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ không thể tin nổi. Cái người học sinh mà mình vẫn luôn chán ghét vì không cầu tiến kia thế mà so với Mục Bạch còn mạnh hơn. Mình thế mà từ trước tới nay vẫn luôn nhìn lầm hắn. Tất cả khiếp sợ, tất cả không thể tin được, tất cả vui mừng cùng kinh ngạc thật ra cũng còn kém xa biểu tình thiên biến vạn hóa trên khuôn mặt của Mục Bạch. Biểu tình này không thể dùng từ biểu tình để diễn đạt được. Nó vặn vẹo, nhăn nhó, cong vênh, từng thớ thịt có rút lại ở trên khuôn mặt đang run cầm cập kia. Trên thế giới này còn điều gì có thể so sánh được với điều mà khi mình nhìn thấy người mình chán ghét nhất trở mình mạnh mẽ chứ? Nó giống như trời sập đất lún vậy. Chó săn Triệu Khôn Tâm thì dụi mắt vô số lần, rồi lại nhìn lại tia sáng tràn ra ngoài kia. Lúc trước hắn ở trước mặt Mạc Phàm chửi bới, kiêu căng ngạo mạn, thì giờ tất cả không còn sót lại chút nào. Sự tình diễn ra quá mức đột ngột làm cho hắn hoàn toàn biến thành kẻ ngốc đứng ngây, như phỗng ở đó một mình. S. Thành tích cuối cùng là S. Kiểm tra toàn trường cấp bậc cao nhất chính là S, vì vậy tất cả mọi người ở đây đều hiểu rằng tinh trần của Mạc Phàm chỉ sợ còn cao hơn Mục Bạch vài phần. Đồng học Mạc Phàm, ngươi có muốn tiếp tục kiểm tra hạng mục tiếp theo không? Đó là điều hiển nhiên. Mạc Phàm hơi hơi mỉm cười nói. Làm sao mà không kiểm tra tiếp chứ, hắn đã chờ đợi ngày hôm nay lâu rồi. Mẹ nó chứ, nếu không phải do thế giới thay đổi, phải thi lại vào trường cao trung này khi xuyên không, nếu không thì kết quả cuối cùng không khéo còn tốt hơn nữa. Phóng thích, hiển nhiên Mạc Phàm sẽ tham gia rồi. Khổ luyện ma pháp còn không phải ở trước mặt đám người này, biểu hiện ra vẻ đẹp lộng lẫy của mình sao, không phải thể hiện cho bọn họ thấy mình trâu bò như thế nào sao. Hỏa tư, toàn bộ quá trình chuẩn bị vô cùng lưu loát. Sau khi xúc tiến chuẩn bị một lúc, Mạc Phàm liền trở nên tự tin, nghiêm túc hẳn. Một cỗ khí nóng rực từ trung tâm Mạc Phàm điên cuồng khuếch tán ra, rồi phả lên má mấy trăm người. Mọi người cảm nhận rõ ràng được sự nóng rát trên khuôn mặt. Hỏa quỹ ngôi sao được Mạc Phàm sắp xếp hoàn chỉnh, sau đó nhanh chóng ở quanh thân Mạc Phàm biến ảo. Đỏ đậm đập vào mắt, lửa nóng kinh tâm. Một ngọn lửa từ trên bàn tay Mạc Phàm phóng xuất ra ngoài giống như là mãnh thú cuồng mãnh phóng ra ngoài. Ra đi. Bàn tay vung lên, một đoàn hỏa diễm đỏ đậm xẹt qua sân kiểm tra, chuẩn xác đánh lên tượng gỗ hình người. Cháy lên cho ta. Tay lại vung cao lên lần nữa, đại khái tầm một giây yên tĩnh, ngọn lửa kia bỗng nhiên điên cuồng bốc cháy to lên. Ngọn lửa màu đỏ càng cháy càng mãnh liệt, chỉ vài giây sau đã nuốt gọn hết tượng gỗ hình người. ánh lửa chiếu lên má Mạc Phàm, hiện lên một khuôn mặt đang tươi cười, cười đến mức giống như tự tin quá đà vậy. Đây là hỏa tư, khống chế lực lượng của hỏa, làm sao mà không mạnh mẽ được cơ chứ? Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, Mạc Phàm xoay người lại. Một đám người bây giờ vẫn còn ngây ra như phỗng. Lão sư, học sinh, lãnh đạo, bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần từ cái thành tích kiểm tra S kia, thì lại thấy Mạc Phàm vô cùng lưu loát, sung sướng khi hoàn thành xong phóng thích hỏa tư. Không có một chút gì gọi là trì hoãn, cũng không có chút nào gọi là không hài hòa, thậm chí tốc độ hoàn thành còn nhanh hơn Mục Bạch. Sơ giai hỏa hệ vốn là cuồng bạo hơn so với băng hệ, cho nên phản ứng của mọi người khi thấy Mạc Phàm hoàn thành xong phóng thích hỏa tử so với phản ứng xem Mục Bạch biểu diễn lúc nãy càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần. Cũng không vì hành động xoay người lại đầy hoa lệ của Mạc Phàm, mà khí thế của hỏa hệ mất đi. Chấm điểm đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua giám khảo còn đang há hốc mồm, tiêu sái vô cùng nói. B. Thành tích phóng thích trong nháy mắt được đọc lên. Quả nhiên thành tích của Mạc Phàm vẫn muốn cao hơn Mục Bạch một phần. Mục Bạch thì đã tức giận đến nỗi cơ tim tắc nghẽn, có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Tại sao lại như vậy, hình như kịch bản có gì đó sai sai. Cả hai mục kiểm tra đều cao hơn hẳn Mục Bạch. Người này có phải là Mạc Phàm của chúng ta không vậy? Đây là nghịch tập châu bò nhất trong lịch sử à, một giây biến thành học thần, sáng mù mắt chó ta rồi. Hứa Thanh Lâm nói, chủ nhiệm lớp tiết mục sinh thì cười đến không khép được miệng. Hắn mặc kệ Mục Bạch với Mạc Phàm có cái gì gọi là ân oán. Trong lớp hắn thoáng cái nhảy ra một học sinh đạt cấp S, thậm chí phóng thích còn cấp rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn sẽ là đệ nhất toàn trường. Hắn dù trong mơ cũng rất mong vị trí thứ nhất này, nhưng nếu không so sánh sự chênh lệch của người này với những người khác, thì quả thật hắn đang nằm mơ rồi. Đệ nhất là người của lớp hắn, Mục Bạch có lẽ cũng chắc chắn vị trí thứ hai rồi. Kết quả là đệ nhất cùng đệ nhị đều ở trong lớp hắn. Điều này không phải là tiền lương của hắn sẽ tăng cao lên theo sao? Thật là sung sướng quá. Không hổ là Mục thị thế gia, lão đệ Mục Trác Vân ngươi thật đúng là làm chúng ta tổ chức ma pháp nhỏ này mở mang tầm mắt. Ta nhớ không lầm, vị Mạc Phàm này chỉ là con của vị tài xế trong trang viên của các người. Đại thế gia chính là đại thế gia. Không ngờ cũng có thể khai sáng ra một học sinh xuất sắc nhất Bắc Thành như vậy. Liên minh thợ săn Đặng Khải nói. Mục Trác Vân nhìn Đặng Khải. Đặng Khải là người của liên minh thợ săn thuộc tầng lớp cao tầng, đồng thời cũng là giáo viên của cao trung ma pháp Thiên Lan. Ở trong tất cả giáo viên có tu vi cao nhất, thực lực cũng là người mạnh nhất. Được giáo viên Đặng Khải khen ngợi như vậy, những vị giáo viên khác cũng cảm khái không ngớt. Ngươi không phục không được a, con của một vị tài xế mà trâu bò như vậy, so với những mầm mống ma pháp sư được họ bồi dưỡng tỉ mỉ còn trâu bò hơn. Mục Trác Vân đang còn kinh ngạc chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Hắn quả thật không nghĩ tới Mạc Phàm này có thể trâu bò như vậy. Hiện tại lại được nghe những vị nhân sĩ này khen ngợi. Hắn cũng cảm thấy mình thật vinh dự. Tâm tình hắn đang rất tốt, trong lòng cũng suy tính một chút. Người trẻ tuổi trong gia tộc mặc dù có Mục Ninh Tuyết vẫn luôn được bồi dưỡng triệt để, nhưng mặt khác dòng chính, chi thứ cũng cần phải có tài nguyên để bồi dưỡng mới trở thành lực lượng, để củng cố địa vị nhất tộc của bọn họ. Vừa hay, chủ tu ma pháp sư hỏa hệ ở trong Mục thị gia tộc bọn họ phi thường khiếm khuyết. Tuy rằng tiểu tử này trước kia có làm một việc làm mình vô cùng phẫn nộ, nhưng rốt cuộc đó cũng là do tuổi trẻ bồng bột vô tri. Mà chuyện đó cũng trôi qua mấy năm rồi. Không cần phải truy cứu lại, chi bằng bây giờ cấp một chút lợi ích cho hắn, để cho tiểu tử này vì Mục thị thế gia mà chiến đấu. Chắc chắn là không có chuyện để cho hắn tiếp cận Mục Ninh Tuyết rồi. Mình có thể tống cổ hắn đến chỗ trưởng tử Mục Giang Minh, để cho hắn bồi dưỡng thành một vị hỏa hệ xuất sắc trong gia tộc, cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Nhân tài mà, dù sao cũng muốn tiếp nhận. Mục Trác Vân vuốt vuốt râu, trong ánh mắt có vài phần ưng ý, thấy Mạc Phàm từ trong sân kiểm tra đi ra, liền mở miệng nói, Mạc Phàm, người lại đây. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mục Trác Vân một cái, cũng không biết cái lão hồn đàn này gọi mình tới làm gì. Mang theo vài phần nghi hoặc, Mạc Phàm đi tới trước mặt vị lãnh đạo này, ánh mắt không tự chủ được nhìn thoáng qua Mục Ninh Tuyết một chút. Cha mẹ nó chứ, mới có mấy năm không gặp mà phát triển như vậy. Đây không phải là hại nước hại dân sao? Khụ hừ. Mục Trác Vân ho một tiếng. Mục Ninh Tuyết liền nhìn sang chỗ khác. Mạc Phàm cũng thu hồi lại ánh mắt. Ngươi gọi ta. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn dáng người cường tráng cao lớn của Mục Trác Vân. Đối với người khác, trước khí thế uy nghiêm của vị vua Mục Trác Vân, đủ để bọn họ không có dũng khí nói nên lời. Mạc Phàm thì không như vậy, người này trừ sinh ra được một nữ nhi xinh đẹp là đáng giá, còn lại toàn thân hắn đều tỏa ra một cỗ khí tức của lão hỗn đản. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong trận chiến lần trước, Mục thị thế gia chúng ta vừa hay chiếm được một ít tài nguyên dành cho tu luyện hỏa hệ, mà trong trang viên chúng ta hầu hết mọi người đều tu luyện băng hệ. Ngươi thiên phú hỏa hệ không tồi, tu vi cũng làm chúng ta có chút chấn động,